Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thần ma can đảm. Mênh mông thần uy lan ra kéo dài, kinh thế dị tượng diễn hóa, vương đằng khí tức vẫn còn ở bảo tăng. Hắn vừa rồi ẩn giấu thực lực, bây giờ đã nhảy lên tới dưỡng linh cảnh đỉnh phong, toàn thân quanh quẩn hà quang sán lạn lóa mắt. Đây là nhất tôn vô địch thiên kiêu, hơi thở của hắn dị thường kinh người, vô số tu sĩ thối lui đến xa chỗ, sợ bị vả ấy. Phó Bạch Ngôn khóe môi duy dương, trong cơ thể kiếm ý ầm vang, quanh thân quanh quẩn một tầng kiếm mang, kiếm đạo của nàng không người có thể địch, coi như những thứ kia đắm chìm trong kiếm đạo vô số năm lão quái vật thấy cũng sẽ bị khiếp sợ. Bởi vì Phó Bạch Ngôn quá mạnh, kiếm đạo của nàng đến tột cùng đi thông phương nào, không người biết. Thao thiên đại thế lan ra kéo dài, tầng tầng tinh không vặn vẹo, có thần bí hoa văn diễn dịch, nơi đây đan dệt ra cổ lão thời kỳ mới có chinh phạt. Là vô địch thiên kiêu xuất thủ, đáng sợ thánh uy lan ra kéo dài. Nghe được vương đằng lời nói, Phó Bạch Ngôn khinh miệt nói, người vô chi siêu ra tưởng tượng của ta, vừa rồi một kiếm kia chỉ là nóng người, hy vọng ngươi đừng muốn khiến ta thất vọng, đừng ta còn không có dùng sức ngươi gục xuống. Thần ân lưu động, ngũ sắc thụy hà dâng lên muốn ra, tiếng ầm ầm không dứt, trong bầu trời này tích chứa nội tình hoàn toàn bị kích hoạt. Mọi người dường như cảm giác được địa mạch bắt đầu khởi động. Đây là vô địch người tài năng tiếp xúc phát, trẻ tuổi thiên kiêu dẫn ra cảnh tượng, đã kinh động rất nhiều lão quái vật. Hừ, vương ngằng lạnh rên một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Phó Bạch Ngôn đánh giết tới. Hắn một quyền kia rất bá đạo, nắm tay trên lóe lên ánh sáng chói mắt, có thần bí hoa văn chìm nổi, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền này ẩn chứa hơi yếu đại đạo, tuy là không rõ ràng lắm, nhưng có thể ngộ đạo thiên kiêu, đều không phải là tốt trêu chọc. Vương Đằng đã bắt đầu ngộ đạo, cái này cao thấp làm cho rất nhiều người sợ hãi. Phó Bạch Ngôn như bại, cũng tình hữu khả nguyên, dù sao nàng đối mặt là nhất tôn ngộ đạo thiên kiêu. Như vậy tồn tại, chỉ cần không được vẫn lạc, tất nhiên có thể quét ngang đế giới. Đằng tộc dĩ nhiên đi ra nhất tôn kinh khủng như vậy sinh linh, thực sự là tổ thượng tích đức a, như vậy mới có chút ý tứ. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung hiện lên sắc bén quang huy, khí tức của nàng đã ở leo thăng, đã đạt đến đỉnh điểm. Mảnh khảnh hai tay khẽ quơ, có mấy đạo kiếm hoàng xông ra. Những thứ kia kiếm hoàng nhìn như rất yếu ớt, nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh hãi khí tức, giống như là bị áp xúc rất nhiều lần giống nhau. Cái này một kiếm chém ra đi, thiên địa cũng vì đó mất sắc. Lôi âm cuồn cuộn, hừng hực kiếm mang sông ngang, kiếm khí đem cổ xưa ngọn núi san thành bình địa. Một kiếm kia phía dưới, mọi người giống như con kiến hôi. Vương Đằng nắm đấm sở đến chi chỗ, không gian đều ở đây văng tung tóe, trong cơ thể phiên trào huyết khí quá kinh khủng, dường như có thể mang đây hết thảy đều cho nát bấy. Kiếm mang rất bá đạo, mới vừa va chạm vào liền gây nên một hồi ánh sáng màu vàng óng, rung động hướng xa chỗ ba động, đại đạo ở chìm nổi. Phó Bạch Ngôn kiếm rất mạnh, trực tiếp đem Vương Đằng nắm tay ở trên quang huy nát bấy, chảm phá hắn ra thịt, nắm tay trên máu me đầm đìa. Hắn thụ thương, thấy Vương Đằng bị Phó Bạch Ngôn một kiếm chém bị thương, xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, người nào cũng không nghĩ tới Phó Bạch Ngôn thực lực dĩ nhiên mạnh tới mức này. Vương Đằng đã ngộ đạo a, nhưng là như trước đỡ không được, đương đại đến tột cùng còn có ai có thể chống đỡ Phó Bạch Ngôn bước tiến. Nàng thật quá mạnh, không người có thể ngang hàng. Hí, Vương Đằng mặt sắc âm trầm, trong đôi mắt lóe lên sát ý càng thêm nồng nặc. hắn lại bị một con run dế chém bị thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Được, tốt, hắn trầm giọng quát lên. Đây là ngươi buộc ta. Nay thiên để ngươi kiến thức một cái. Đằng tộc nội tình khủng bố đến mức nào. Một con run dế cũng dám đánh hắn khuôn mặt. Thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này con kiến hôi. Không đem khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ông, theo vương đằng tiếng quát rơi xuống. Thân thể hắn trong nháy mắt cùng cái kia một gốc cây cổ thụ hợp làm một thể. Hóa thành cao vạn trượng cự kình. Cùng cổ xưa thần minh hợp làm một thể. Khí tức trong nháy mắt leo thăng. Có thể so với niết bàn cảnh tột cùng thần minh xuất thủ. Mỗi một sợi uy áp đều rất bá đạo. Hư không sợ run, có giữ tợn vết rách di chuyển hiện. Đây là đằng tộc bí thuật. Có người nói có thể được thần linh lực lượng. Hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng. Thiên A, vương đằng tay đoạn cũng quá kinh người. Hắn đây là dự định đem Phó Bạch Ngôn đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục à. Xem ra lúc này đây Phó Bạch Ngôn nguy hiểm. Nàng quãng đời còn lại cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Bất quá, có thể đem vương đằng bước đến một bước này, nàng cũng có thể tự ngạo. Không sai, Phó Bạch Ngôn lại cường đại, nói cho cùng vẫn là kém vương đằng một mảng lớn. Trinh phạt cũng có thể kết thúc. Thấy một màn này, rất nhiều sinh linh kinh ngạc. Vương đằng thi triển ra đằng tộc bí thuật, là ai cũng không đỡ nổi. Lúc này đây Phó Bạch Ngôn chắc chắn phải chết. Nhận thấy được vương đằng khí tức biến hóa, Phó Bạch Ngôn vẫn như cũ bất vi sở động, tựa hồ chưa từng có đem để trong lòng lên. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, nàng không cần nhớ kỹ. Ra, Phó Bạch Ngôn khí tức đang biến hóa, có chút âm u, quanh thân quanh quẩn tà khí càng hung hiểm hơn. Một thanh toàn thân u hắc linh kiếm xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Một thanh kiếm này khí tức vô cùng quỷ dị, lúc mạnh lúc yếu, nhường có chút nhìn không thấu. Kiếm trong tay của nàng đến cùng thuộc về cái nào một cái tầng thứ. Bá đạo có thể vận tràn ngập thương vũ, thao thiên thần uy hoành hành, tựa hồ muốn thiên địa nát bấy. Vương đằng công kích đáng sợ dị thường, vô số đạo căn tu bay lượn, trong nháy mắt đem thiên địa bao trùm ở. Muốn đem Phó Bạch Ngôn chém giết, không có cho nàng lưu hạ bất kỳ đường lui nào. Suy, sán lạn thần mang lưu chuyển, đáng sợ uy áp tràn ra đi. Mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, dường như muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Nhận thấy được cái kia một đáng sợ uy áp, vô số tu sĩ hoảng sợ. Phó Bạch Ngôn đã bị trói lại, nàng có thể hay không nghịch chuyển. Mọi người tâm nhắc đến cổ họng lên, rất là sợ hãi hết thảy trước mắt. Phen này cảnh tượng phi thường bá đạo, không phải bọn họ có thể nhìn thấu. Vô ý kiếm, Phó Bạch Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng, trong tay quỷ kiến sầu huy động, có thể bố thần uy lưu truyền. Khí tức của nàng qua bá đạo, có âm u kinh khủng dị tượng chìm nổi. Cái kia uy thế của một kiếm nhường rợn cả tóc gáy. Kiếm này vừa ra, can đảm thần ma chặn đường người, chém ra là tốt rồi. Cho dù nằm ở trong bóng tối vô tận, nàng cũng muốn chém ra một tia ánh sáng tới. Oanh, một kiếm kia quá bá đạo, thần ma thấy chi đô muốn sợ hãi. Không hổ là kiếm đạo truyền kỳ. Trước mắt mọi người hiện lên một đạo sán lạn hào quang. Chỉ thấy vô ngần thương vũ văng tung tóe mở, hàng vạn hàng nghìn căn tu bị chém rụng. Vương đằng phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc âm trầm. Hắn liền đằng tộc bí thuật đều sử dụng, lại còn là bị một kiếm chém bị thương. Ánh mắt âm lạnh rơi vào Phó Bạch Ngôn kiếm lên. Hắn biết cái kia một thanh kiếm rất đáng sợ, tuyệt không phải bảo vật tầm thường. Thấy một màn này, mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Phó Bạch Ngôn dĩ nhiên yêu nghiệt như thế. Đương thế thiên kiêu chung, ai còn có thể cùng nàng sánh vai. Vương Đằng giơ tay lên đem khóe miệng tiên huyết trà lau đi. Khuôn mặt nổi lên hiện ra âm trầm tiếu dung. Hắn mở miệng nói, con kiến hôi, đưa ngươi kiếm trong tay giao ra đây. Bản tọa để cho ngươi chết thống khoái điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,